Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, cấm chú. Băng Tuyết Phong bảo, đã như vậy, vậy ngươi vẫn là chết đi, ta sẽ thay ngươi đảm bảo dây chuyền. Ma Yểm lần nữa giơ cao chủy thủ, hắn không đang do dự, cũng không dám do dự nữa. Ai cũng không rõ Hàn Tuyết cái này cần hoàn cảnh cửa hàng. Với lại phóng thích thời gian dài như vậy kỹ năng, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nàng thế nhưng là đỉnh tiêm thánh cấp. Bốn khỏa nguyên chi thạch phụ trợ tình huống dưới vẫn lựa chọn tiếp nhận đòn công kích chí mạng. Lựa chọn không nhìn không đợi đại giới. Đến hoàn thành cái này không biết kỹ năng. Hắn là thật luống cuống. Đừng mơ tưởng hoàn thành. Huyết hồng sắc chủy thủ đột nhiên tung tích, mà tâm tích mục tiêu, thình lình là hắn lồng ngực của mình, trái tim vị trí, a tương đương, chủy hữu nhập thể, mà yểm bởi vì đau đớn kịch liệt cảm giác không khỏi la lên. Thậm chí bộ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, thân thể quanh mình màu đen năng lượng bắt đầu tán loạn. Ngươi đây là đang làm cái gì? Freya, ngươi có chút hôn mê rồi. Đã nói xong đại chiêu đây, chính mình đâm chính mình tính là gì quỷ? Vẫn là nói hiến tế. Im miệng, mà yểm quát lạnh một tiếng. Freya, người vừa muốn chào nói thêm gì nữa. Có thể chuyện kế tiếp hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí để hắn sợ hãi. Để hắn sợ hãi, toàn thân không tự chủ đều đang phát run. Chỉ gặp cái kia từ huyết sắc trên cửa lớn xuống, Ma Yểm ngực nơi trái tim trung tâm đột nhiên bạo liệt ra một đoàn huyết hoa, có huyết dịch chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Ma Yểm thống khổ nửa ngồi, muốn lấy tay che vết thương này, nhưng là huyết dịch từ hắn giữa ngón tay chảy xuôi, căn bản ngăn không được dù là một tơ một hào. Chẳng mấy chốc, Ma Yểm mặt lộ vẻ không cam lòng, vô cùng cừu hận nhìn Ma Yểm một chút, trực tiếp tiêu tán tại trong giữa không trung. Ngay sau đó, tại Freya người không thể tin trong ánh mắt, mà yểm thế mà chậm rãi đứng lên. Nó chỗ ngực căn bản không có một tia vết thương, phảng phất vừa rồi tự mình hại mình hành vi là giả. Một bên khác, Hàn Tuyết đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Một sợi huyết dịch từ khóe miệng nàng chảy ra, lồng ngực của nàng chỗ càng là khôi giáp nứt ra, có máu tươi không ngừng chảy ra. Đây là không đợi đại giới hiệu quả. Cái này kinh khủng kỹ năng lấy công kích tự thân làm đại giá, để cho địch nhân chịu đến ngang hàng tổn thương, là một loại gần như đồng quy vu tận tổn thương kỹ năng. Bất quá người sử dụng có thể dùng trên cửa lớn hài cốt vì chính mình ngăn cản lần này tổn thương, nhưng là mỗi một lần sử dụng không đợi đại giới, hài cốt oán hận liền sẽ mạnh lên một điểm, thẳng đến một lần nào đó hài cốt tránh thoát hạn chế. Không vì hắn ngăn cản tổn thương thời điểm, liền là Ma Yểm tự sát thời điểm, Ma Yểm là không muốn dùng kỹ năng này, đối phó ảnh viêm liền vô dụng kỹ năng này. Nhưng bây giờ đối mặt bốn khỏa nguyên chi thạch Hàn Tuyết, hắn vì bảo hiểm không thể không dùng. Kết thúc, ma chạm, Vasago cầm trong tay đen kịt cốt kiếm, chẳng biết lúc nào đã đi tới Hàn Tuyết trên không. Cốt kiếm không lưu tình chút nào phách chạm mà xuống, hắn đem mang đến kết thúc Hàn Tuyết điểm cuối của sinh mệnh một kích. Còn kém một điểm a. Một đạo đạo băng hệ năng lượng hội tụ tại Minh Châu bên trong. Nó quang mang cũng là càng ngày càng thịnh, nhưng Hàn Tuyết trong mắt lại xuất hiện một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Tại chính mình một kích này phóng thích trước kia, Vasago công kích tuyệt đối có thể đoạt trước một bước, chạm tại trên người mình. Với lại bởi vì Ma Yểm sử dụng không đợi đại giới nguyên nhân, dẫn đến nàng hiện tại đã trọng thương. Muốn kết thúc kỹ năng này đến phòng ngự đều đã không làm được. Tự nhiên tù lung, nguyên tố truyền tống, dạ sắc đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng. hắn là không biết bay, cho nên chỉ có thể mượn nhờ kỹ năng, đạt tới trong nháy mắt trễ không. Vasago bởi vì sử dụng ma trảm nguyên nhân, dẫn đến thể tích to lớn, hành động lược là chậm chạp, cho nên tự nhiên tù lung rất dễ dàng liền trúng đích. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể vây khốn đối phương rất ngắn một chút thời gian. Đối Hàn Tuyết mà nói còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn làm là cản dưới ma trảm, chống đỡ ta. Dạ Sắc thân thể bắt đầu hạ xuống, nhưng là Hàn Tuyết lại cắn răng đem một khối băng đệm ở chân của hắn dưới, để hắn dừng lại trong giây lát trên không trung. Nàng không biết Dạ Sắc muốn làm thế nào, nhưng nàng lúc này lựa chọn tin tưởng Dạ Sắc. Ngươi chết, ta hội rất khó chịu a. Dạ Sắc có chút nghiêng đầu nhẹ nói, nếu như Hàn Tuyết bị Vasago chém, như vậy hắn là không có vốn liếng cùng ba vị thánh cấp đi đoạt nguyên chi thạch. Bốn khỏa nguyên chi thạch bị ma tộc cầm tới, hậu quả này hắn đảm đương không nổi. Hàn Tuyết hơi sững sờ, lời nói này tại trong tai nàng lại có khác ý vị. Thủy tinh hộ thuẫn ngăn cản tùy ý một lần công kích, thủy tinh hộ thuẫn ở thời điểm này lại một lần cho thấy nó bá đạo một mặt. Thủy tinh hộ thuẫn cùng ma trảm tiếp xúc trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ vụn trên không trung, mà mang theo màu đen năng lượng cùng phù văn ma trảm trực tiếp bị cưỡng chế triệt tiêu mất. Năng lượng cùng phù văn trong nháy mắt biến mất, chỉ còn dưới cốt kiếm bản thể bổ vào Dạ Sắc trên bờ vai. Dạ Sắc trên đỉnh đầu toát ra một cái cách dù tổn thương, dù sao cũng là thánh cấp tất sát nhất kích, vẻn vẹn vật lý va chạm cũng không phải là hắn có thể chịu nổi. MX ma pháp hộ thuẫn đều vô dụng, nhờ vào ngươi. Dạ Sắc quay đầu đối Hàn Tuyết gật gật đầu, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Phía dưới có thần thánh vô cùng hào quang màu vàng óng đang lóe lên. Đã đầy đủ. Hàn Tuyết ánh mắt phức tạp vô cùng, cứ việc nàng cũng đã thân thụ trọng thương, thậm chí tiếp cận sắp chết, nhưng là kỹ năng này cuối cùng vẫn hoàn thành. Cấm chú băng tuyết phong bạo, hàn băng năng lượng không còn tràn vào nữ hoàng Minh Châu. Minh Châu ngược lại bắt đầu phi tốc xoay tròn, một cỗ cuồng bạo vòi rồng lấy Minh Châu làm hạch tâm bắt đầu thành hình, với lại càng ngày càng mạnh. Ông tương đương đột nhiên xuất hiện thanh âm để ma yểm các loại chấn động vô cùng. Mắt chỗ cùng, nguyên bản bị Hàn Tuyết đông cứng đại bắt đầu run rẩy. Trốn, mau trốn, Freyr người chấn động cánh rơi muốn thoát cách nơi này. Đỉnh cấp thánh cấp Hàn Tuyết ngâm sướng lâu như vậy kỹ năng, tất nhiên có hủy thiên diệt địa chi thế. Trốn không thoát, khóe miệng của nàng đổ máu. Sắc mặt tái nhợt, chỗ ngực không cầm được huyết dịch đã nhuộm đỏ nàng nửa bên thân thể. Nhưng nàng lại cười, mà tại cực băng phong bạo triệt để phát động sát na, thân thể của nàng cũng là thẳng tắp rơi về phía đại địa. Răng rắc tương đương Freyr người sợ hãi phát hiện, trước mặt đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bông tuyết bay múa như đao, ở trên người hắn cắt ra đạo đạo huyết ngấn, càng có một chút xuyên thủng hắn cánh rơi. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện tựa hồ có một tòa vương tọa xuất hiện tại cái này đầy trời băng tuyết bên trong, mà tại vương tọa bên trên đang có một cái tuyệt sắc nữ tử tại lạnh lùng theo dõi hắn. Ta rốt cục nghĩ tới, cổ tịch ghi chép đã chiến tử 6 thuộc tính bán thần. Ngươi là Hàn Băng Nữ Hoàng, Freyr ngươi dùng răng kích động một tí cánh rơi, cũng rốt cuộc bất lực phi hành, to lớn thân thể bị giữa sân hỗn tạp băng tuyết phong bạo lôi kéo tiến vào. Trong nháy mắt liền xoắn nát trở thành một mảnh huyết vũ. Yêu diễn tinh hồng sắc tô điểm cái này băng tuyết thế giới. Nguyên bản bị Hàn Tuyết đông cứng rừng rậm cùng đại địa, những cái kia hàn băng bắt đầu biến thành vụn băng, lên tới không trung phi tốc xoay tròn biến thành cái này băng tuyết phong bạo một bộ phận. Toàn bộ rừng rậm đều hoảng loạn rồi. Vô số chim thú kinh hoàng chạy trốn. Dù là có khu vực lãnh chúa, giờ phút này cũng là đầu cũng không dám hồi. Phảng phất tận thế thiên tai hàng lâm, lấy nữ hoàng Minh Châu làm trung tâm. Trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm, toàn bộ nhận lấy băng tuyết phong bạo tác động đến. Đại địa bên trên càng là một mảnh trống không, triệt để trở thành một khối trong rừng rậm băng nguyên. Không, không, Vasago dùng rằng, thân thể của hắn độ cứng so Freyr người mạnh hơn, nhưng vẫn không cách nào thoát đi cái này giữa không trung tàn phá bừa bãi băng tuyết phong bạo. Bị cuốn vào, mà ma yểm cũng là trái chuyển phải tránh, liều mạng muốn thoát ly mảnh này kinh khủng khu vực. Nhưng mà cái này băng tuyết phong bạo tựa hồ có linh tính. Thế mà bắt đầu hướng phương hướng của hắn tiến lên. Một cái cự đại khối băng đụng vào trên thân thể của hắn, mang theo vô tận không cam lòng. Ma yểm mị hút vào trong gió lốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.